kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Nhiễm lập tức cầm bút bắt đầu vẽ. Trong rừng lãnh sam, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như muốn có được tia sáng kia, nhưng lại luôn chìm đắm trong sự ức chế này vùng vẫy không cần hình thái. Ở mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân của anh ta, ở mỗi một đường nét huyền chuyển là vọng niệm. Tô Thanh Nhiễm một hơi vẽ xong, chỉ cảm thấy thấy tranh như thấy người. Đây mới là ấn tượng mà Bùi Cảnh Ngạn để lại cho cô. Vì vậy, cô lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh bức tranh này, lại chụp bức tranh Ngộ Đạo trước đó, cùng gửi cho Bùi Cảnh Ngạn. Bùi tiên sinh, tôi đã sửa lại bản điêu khắc, đây là điêu khắc nổi, nhưng bản thảo của tôi chỉ có thể là bản vẽ. Anh xem bức tranh mới của tôi có tốt hơn không? Lúc này, cách đó vài cây em, Bùi Cảnh Ngạn đang ở trong văn phòng của mình. Nghe thấy tiếng điện thoại, anh hơi khựng lại. Đây là âm báo tin nhắn WeChat, anh mới đăng ký một tài khoản WeChat cá nhân. Nãy giờ quên không chuyển sang tài khoản công việc, không ngờ lại có tin nhắn đến. Chủ nhân của tin nhắn này chỉ có thể là Tô Thanh Nhiễm. Bùi Cảnh Ngạn mở ra, đôi mắt lạnh lùng vô cảm khi nhìn thấy bức tranh mới của Tô Thanh Nhiễm, khẽ gợn sóng. Anh chăm chú nhìn bức tranh đó một lúc lâu, ngón tay trắng nõn VTV, viền điện thoại. Anh ấn giữ lưu bức tranh, sau đó mới trả lời ba chữ đơn giản. Dùng bức mới, Tô Thanh Nhiễm gửi xong liền chờ đợi. Đối với Bùi Cảnh Ngạn mà nói chỉ là một bức tranh, còn đối với cô mà nói là một bước nhảy vọt. Sau này tư duy của cô sẽ rộng mở hơn, những thứ điêu khắc ra sẽ không còn tuân theo quy luật truyền thống một cách cứng nhắc nữa. Cô đã phá vỡ lớp gông cùm đó, vì vậy cô lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ rằng tác phẩm cột mốc này sẽ bị người mua phủ nhận. Mãi đến khi điện thoại rung lên, cô vội vàng mở ra. Bùi Cảnh Ngạn chỉ trả lời ba chữ, không khen cô, cũng không hỏi tại sao lại chọn cái này, nhưng anh đã chọn bức mới. Tô Thanh Nhiễm không thể diễn tả được niềm vui trong lòng, cô ôm bức tranh mới của mình muốn hôn mấy cái. Vì vậy, lúc này cô thậm chí không còn sợ Bùi Cảnh Ngạn nữa, trả lời anh một biểu tượng ừm. Điện thoại của Bùi Cảnh Ngạn vẫn đang cầm trong tay, màn hình sáng lên. Bên trong nhảy ra một con thỏ nhỏ ngốc nghếch đáng yêu, ôm củ cà rốt gật đầu. Bùi Cảnh Ngạn nhìn vài giây, lúc này, thư ký gõ cửa. Bùi Tổng, Cố Tổng của Cố Thị đến rồi. Bùi Cảnh Ngạn nghe vậy, khựng lại vài giây mới khóa màn hình điện thoại đứng dậy. Chuẩn bị họp, còn ở lớp học bên kia, Tô Thanh Nhiễm vẫn chìm đắm trong niềm vui vừa rồi. Mặc dù Bùi Cảnh Ngạn kiệm lời không chịu khen ngợi, nhưng cô lại tự cảm thấy rất tốt. Trong lúc đang hưng phấn vui vẻ, Mễ Hiểu Nguyệt bên cạnh huých tay cô. Nhiễm Nhiễm, giáo viên gọi cậu kìa. Hả? Tô Thanh Nhiễm ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt của giáo viên. Giáo viên nói, Tô Thanh Nhiễm, em nói một chút về cảm ngộ của cảnh quay này. Tô Thanh Nhiễm, có chút vọng niệm, ếch, đây có phải là truyền thuyết vui quá hóa buồn không? Cách chương.